Lúc ra ngoài, người trên giường đã đổi tư thế, quay mặt về phía anh, môi bất giác cong lên. Kỳ Nhiên đã quên nhưng Tần Mãn vẫn còn nhớ như in. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh táo, em khóa dưới nhe nanh múa vuốt muốn ăn thịt người, sau khi ngủ thì ngoan như mèo, không có thói xấu nào, giống hệt như một chú nhím gai nằm ngửa bụng lên trời. Tần Mãn khẽ khàng trèo lên giường rồi nghiêng người nhìn em khóa rối thật lâu. Sau đó rất tự nhiên cúi đầu xuống, thơm nhẹ lên chóp mũi cậu. Qua một lúc lâu, đèn tắt, Tần Mãn vừa nhắm mắt chưa được 5 phút thì Kỳ Nhiên bỗng trợn to mắt trong đêm tối, nặng nề thở dốc vài cái. Đờ cờ mờ, thế mà cậu lại mơ thấy Tần Mãn hôn mình, thậm chí còn cắn mũi cậu nữa. Cậu hoảng loạn nhìn người bên cạnh, lòng thầm nhủ, bình thường anh gây sự với tôi thì thôi, lại còn quấn quýt cả vào trong mơ. Cậu tức không chịu nổi, bèn thò một tay ra từ trong chăn rồi véo mạnh lên mũi Tần Mãn. Cách chương.